Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là giết chết Lãnh Ngưng. Thế nhưng là, những thứ này băng tuyết thần lang là Lãnh Ngưng phân thân. Nói một cách khác, Lãnh Ngưng bản thân cũng là băng tuyết thần lang. Mà băng tuyết thần lang là giết không chết. Mà lại, mỗi chém giết một lần, băng tuyết thần lang đều sẽ rút ra đối phương năng lượng. Mỗi một lần nữa ngưng tụ, hắn thực lực đều sẽ tăng lên một đoạn nhỏ. Đương nhiên, Lãnh Ngưng còn không cách nào làm đến đúng nghĩa vô địch. Nếu như tiếp tục đem chém giết, băng tuyết thần lang liền sẽ kéo dài rút ra năng lượng, tăng thực lực lên, làm băng tuyết thần lang thực lực tăng lên tới Lãnh Ngưng không cách nào khống chế trình độ lúc, băng tuyết thần lang liền sẽ bạo thể mà vong. Nếu như là Lãnh Ngưng bản tôn lời nói, thì sẽ binh giải chuyển thế. Đơn lấy trước mắt trạng thái mà nói, Lãnh Ngưng cực hạn cùng Đào Yêu Yêu là giống nhau, đều là đại thánh cảnh đỉnh phong. Một khi siêu việt cảnh giới này, liền không phải Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng có khả năng đối kháng. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế. Theo băng tuyết thần lang không ngừng bị chém giết, băng tuyết thần lang thực lực cũng tại tăng cường nhanh chóng lấy. Lãnh Ngưng biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của đối thủ càng mạnh, băng tuyết thần lang rút ra đến năng lượng thì càng nhiều, hắn thực lực cũng liền tăng lên càng nhanh, đến Lãnh Ngưng cực hạn thời gian cũng liền càng ngắn. Nhìn lấy thực lực phi tốc tăng lên 36 tôn băng tuyết thần lang, Lãnh Ngưng trầm giọng nói, các ngươi phải nhanh một chút, ta băng tuyết thần lang đã chi chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất lại có 100 hơi, liền sẽ bạo thể mà vong. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới, cái này Lãnh Ngưng lại có thần thông như thế. Tuy nhiên Lãnh Ngưng thực lực hiện tại còn quá thấp, thế nhưng là dùng đến mở đường, thăm dò, làm lúc đầu binh lời nói, nhưng không ai so Lãnh Ngưng càng thích hợp. Sớm biết Lãnh Ngưng cầm giữ có như thế nghịch thiên thần thông, Bạch Lang Vương tuyệt đối sẽ không mở ra như thế điều kiện hà khắc. Đừng nhìn Lãnh Ngưng bây giờ cảnh giới cùng thực lực còn rất thấp, nhưng là nàng cũng tuyệt đối có thể gánh vác trách nhiệm của mình, hoàn thành nàng vốn nên hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Có thể nói, có Lãnh Ngưng tại, liền không cần lo lắng mở đường vấn đề. Bất tử bất diệt băng tuyết thần lang, cũng là tốt nhất mở đường tiên phong. Năm huynh đệ liếc nhau một cái. Sau một khắc, năm huynh đệ đều nhịp nhẹ gật đầu. Sau đó, từ Bạch Lang Vương bắt đầu, đem một đạo bạch sắc chùm sáng, hướng Hắc Lang Vương bắn tới. Màu trắng chùm sáng rơi xuống, Hắc Lang Vương quanh thân uy áp, trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Sau đó, Hắc Lang Vương lấy tay, đem một đạo màu đen chùm sáng, hướng Thanh Lang quay đầu sang. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến sau cùng, Kim Lang đem một đạo kim sắc chùm sáng, đặt ở Bạch Lang Vương trên thân. Trong một chớp mắt, Bạch Lang Vương năm huynh đệ trên thân, lưu quang giật thải. Thanh hoàng xích bạch hắc, từng đạo sáng ngời, sắc thái khác nhau tia sáng, liên tiếp tại lẫn nhau trên thân thể. Nhìn nhau liếc một chút, sau đó, năm huynh đệ cùng nhau ngẩng đầu lên đến, nhìn trời thét dài, tiếng thét dài bên trong. Năm huynh đệ thân thể trong nháy mắt hóa làm năm đạo chùm sáng, thanh hoàng xích bạch hắc, năm đạo chùm sáng, đằng không mà lên. Ở giữa không trung, ngưng tụ thành một đạo quả cầu ánh sáng năm màu. Sau một khắc, cái kia ngũ thải tân phân quang cầu bên trong, mở rộng ra một đôi cánh tay, sau đó là hai chân, đầu lâu. Sau cùng, một tôn thân cao đạt tới 9 mét. Quanh thân lóng lánh ngũ thải quang mang thánh lang, xuất hiện ở mê cung bên trong. Từng đạo kinh khủng uy áp, muốn bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cảm thụ được đạo này kinh khủng uy áp, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sống như thế đại, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cuồng bạo uy áp. Không thể không nói, đây có lẽ là Chu Hoành Vũ tạo ngộ qua đối thủ bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại. Về phần nói đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ mặc dù đã gặp rất nhiều lần, thế nhưng là khi đó đại đạo hóa thân cũng không phải chỗ tại trong trạng thái chiến đấu, một thân uy áp là nội liễm. Thậm chí, đại đạo hóa thân vì để tránh cho đối học viên quấy nhiễu, còn đang toàn lực áp chế tự thân uy áp. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, đại đạo hóa thân uy áp ngược lại không khủng bố. Hống hống hống, ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng, cái kia ngũ thải thánh lang đột nhiên hóa là một đạo năm màu lưu quang, hướng phía trước trong động thiên vọt tới. Chỉ trong nháy mắt, ngũ thải thánh lang liền giống như thuấn gian di động đồng dạng, xuất hiện ở động thiên ở trung tâm. Tiếp được xuống, thê lương tiếng sói tru càng phát kịch liệt. Không thể không nói, ngày đó sói cổ thánh quả nhiên không phải tầm thường. Hắn ngưng tụ ra thiên lang chiến tướng, thực lực mạnh đến dọa người. Cho dù lấy ngũ thải thánh lang khủng bố chiến lực, cũng không có khả năng đem miểu sát. Miệng cắn chảo kéo ở giữa, ngũ thải thánh lang tuy nhiên chiếm hết thượng phong, nhưng là ngày đó sói chiến tướng, nhưng bây giờ quá mạnh mẽ. Kịch chiến nửa ngày mới có thể xé nát một tôn. Nhìn xem cái kia thảm liệt chiến đoàn, Chu Hoành Vũ không khỏi líu lưỡi. Thảm liệt, thật quá khốc liệt. Ngũ thải thánh lang tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngày đó sói chiến tướng cũng đồng dạng có thể xưng hung tàn. Trọng yếu nhất chính là ngũ thải thánh lang tại chiến kỹ phía trên cũng không giữ lấy ưu thế. Ngũ thải thánh lang oanh trúng thiên lang chiến tướng đồng thời, thiên lang chiến tướng cũng sẽ ở ngũ thải thánh lang trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Kịch liệt chém giết ở giữa, ngũ thải thánh lang rất nhanh liền mình đầy thương tích, năm màu thánh huyết rất nhanh liền nhiễm khắp cả thân thể, thậm chí chảy đầy đất đều là. Theo từng tôn thiên lang chiến tướng bị chém giết, ngũ thải thánh lang cũng dần dần suy yếu xuống dưới. Cái này không chỉ là thụ thương thế ảnh hưởng, năng lượng tiêu hao cũng để bọn hắn không đáng kể. Ngay tại ngũ thải thánh lang dự định lui ra chiến đoàn nghỉ ngơi một hồi về sau lại tiếp tục thời điểm chiến đấu, một bên khác Đào Yêu Yêu lấy tay tế ra một cái đào nhánh, nhìn kỹ lại, cái kia đào nhánh xanh biếc vô cùng, phía trên thậm chí còn treo đào hoa cùng đào diệp. Nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy đào chi, Đào Yêu Yêu đối với xa xa ngũ thải thánh lang phóng xuất ra một đạo phấn hồng sắc cột sáng. Cột sáng rơi chỗ ngũ thải thánh lang quanh thân vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng lúc đó, ngũ thải thánh lang quanh thân tản ra uy áp cũng như kỳ tích tăng lên lấy. Vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp về sau, ngũ thải thánh lang chỗ có miệng vết thương toàn bộ khép lại, ngũ thải thánh lang uy áp cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Cảm thụ được ngũ thải thánh lang biến hóa, Đào Yêu Yêu kịp thời vung động trong tay đào nhánh, cắt đứt cái kia phấn hồng sắc tia sáng. Cảm thụ được trạng thái bản thân, Bạch Lang huynh đệ năm người cuồng hỉ đến ngây ngẩn cả người. Ngũ thải thánh lang xác thực đánh đâu thắng đó, có được khiêu chiến vượt cấp thực lực, thế nhưng là lấy thấp cảnh giới bộc phát ra siêu giai chiến lực, đối năng lượng tiêu hao là phi thường lớn. Bởi vậy ngũ thải thánh lang thời gian tồn tại là lớn nhất hạn chế, nhất là làm ngũ thải thánh lang chiến thể bị tổn thương thời điểm, hắn năng lượng tiêu hao càng là lớn đến không biên giới. Cái này không, lúc này mới chiến đấu chưa đủ trăm hơi thở thời gian, ngũ thải thánh lang năng lượng liền sắp khô kiệt. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Đào Yêu Yêu một đạo thời gian nghịch chuyển, trong nháy mắt liền để bọn hắn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Chẳng những chỗ có miệng vết thương toàn bộ khép lại, liền năng lượng cùng tinh thần trạng thái đều đạt đến đỉnh phong. Giống, giống, giống. Cuồng hỉ phía dưới, Bạch Lang Vương huynh đệ năm người tề tâm hiệp lực, thúc giục ngũ thải thánh lang điên cuồng oanh kích lấy chung quanh thiên lang chiến tướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hao phí tới tận hơn 300 hơi thở thời gian, ngũ thải thánh lang triệt để chém giết tất cả thiên lang chiến tướng. Toàn bộ quá trình bên trong, Đào Yêu Yêu thả ra 3 lần thời gian nghịch chuyển. Toàn bộ quá trình bên trong, ngũ thải thánh lang toàn bộ hành trình cuồng bạo, giết gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Về phần Chu Hoành Vũ cùng Lãnh Ngưng thì căn bản là quần chúng. Dưới loại cục diện này, bọn họ căn bản là không có cách tham dự vào. Về phần cái kia ngân lang, đổ xuất thủ mấy lần. Mỗi một lần xuất thủ, đều là hóa là một đạo ngân quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại chiến đoàn nào đó một chỗ. Trong một chớp mắt, trăm ngàn đạo sắc bén ngân mang, bỗng dưng chớp. Chỉ trong nháy mắt, liền đem mấy cái tôn thiên sói chiến tướng, bao trùm ở trong đó. Làm ngân mang tiêu tán thời điểm. Cái kia mấy cái tôn thiên sói chiến tướng, quanh thân đã hiện đầy vết thương, chán nản ngã trên mặt đất, chết thô sáp. 300 hơi thở thời gian bên trong, ngân lang chém giết thiên lang chiến tướng, chiếm tổng số lượng 1/3. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngân lang phát ra, có bao nhiêu nổ tung. Bất quá, cái này còn không là trọng yếu nhất. Có thể nhất thể hiện ngân lang giá trị địa phương, cũng không ở chỗ hắn bạo tạc tính phát ra, mà ở chỗ hắn mỗi lần, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt, xuất hiện tại vị trí then chốt. Bằng vào nổ tung phát ra, diệt sát một khu vực bên trong sở hữu mục tiêu. Nếu như riêng là giết chóc lời nói, căn bản không dùng được ngân lang. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt. Song quyền, khó địch nổi bốn tay. Mãnh hổ, không ngăn nổi đàn sói. Ngũ thải thánh lang tuy nhiên mạnh mẽ, thế nhưng là ngày đó sói chiến sĩ lại chừng mấy trăm tôn. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị vây lại, vây khốn. Mà mỗi khi ngũ thải thánh lang có bị khốn trụ, cuốn lấy nguy hiểm lúc, ngân lang liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện, vì ngũ thải thánh lang mở ra một con đường máu. Ngân lang tồn tại, đối Bạch Lang năm huynh đệ tới nói, thật quá trọng yếu. Mỗi đến có bị nhốt, bị khóa nguy hiểm lúc, ngân lang liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện, giết ra đường máu, mở ra cục diện. Cũng chỉ có phát ra có thể xưng nổ tung ngân lang mới có cái này bản lĩnh, trong nháy mắt giết ra một đường máu. Rất hiển nhiên, chỉ riêng Ngân Lang toàn lực bạo phát trong nháy mắt đó, chỉ riêng đơn vị thời gian phát ra phá hư mà nói, đã nắm giữ vượt cấp chiến lực. Theo chiến đấu kết thúc, Bạch Lang huynh đệ 5 người thoát ly hợp thể trạng thái, nhao nhao hiện ra thân thể. Chỉ nhất chiến phía dưới, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người liền triệt để công nhận Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu. Cái kia Lãnh Ngưng đủ để gánh vác dò đường nhiệm vụ, có nàng tại, liền hoàn toàn không cần những người khác đi dò đường. Về phần Đào Yêu Yêu, cái kia càng là cùng Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người tuyệt phối. Có Đào Yêu Yêu tại, thụ nặng hơn nữa thương cũng không sợ. Có Đào Yêu Yêu tại, Ngũ Thải Thánh Lang liền cơ hồ có thể vô hạn duy trì. Tuy nhiên Đào Yêu Yêu sẽ chỉ một đạo thời gian nghịch chuyển thần thông, thế nhưng là cái này cũng đã đủ, căn bản không cần hắn. Bước nhanh đi đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước người. Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người xếp thành một hàng. Sau đó, Bạch Lang Vương hai mắt sáng lên nói, biểu hiện của các ngươi vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Không thể không nói, chúng ta xem thường các ngươi. Nhận thức lại một cái đi. Ta là Bạch Lang. Ta là Hắc Lang. Ta là Thanh Lang. Ta là Huyết Lang. Ta là Kim Lang. Ta là Ngân Lang. Đối Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người nhẹ gật đầu. Lãnh Ngưng lên tiếng trước nhất nói, mọi người tốt, thật cao hứng có thể được đến các ngươi tán thành. Lãnh Ngưng thanh âm chưa dứt, Đào Yêu Yêu bĩu môi nói, ta cũng không là tiểu hài tử, miệng khen ngợi, ta cũng không hiếm lạ. Nếu như các ngươi thật nhận có thể lời của chúng ta, các ngươi nhìn, có thể hay không đem làm, khôi phục lại bình thường làm. Đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm, Bạch Lang Vương 6 người, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Cùng nhau quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn qua. Bọn họ nơi nào có làm chủ quyền lực, tại trả hết nợ thiếu nợ trước đó. Bọn họ sở hữu thu nhập, đều muốn dùng để gán nợ. Nói một cách khác, chiến lợi phẩm của bọn hắn, tất cả thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu, mãi cho đến đập hết 360 triệu đến. Đối mặt Bạch Lang Vương đám người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, nếu là một đội, cái kia hết thảy tự nhiên muốn dựa theo quy tắc tới. Kiếm đạo quán quy định như thế nào, liền làm sao tới. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương đồng thời nhẹ gật đầu. Không sai, đội trưởng một người cầm 2 thành, 8 người khác một người 1 thành, chính là cái này tỷ lệ. Oa! Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Đào Yêu Yêu vui vẻ nhảy dựng lên. Không nghĩ tới oa. Nàng thuận miệng nói, Bạch Lang Vương vậy mà thật đáp ứng. Hưng phấn phía dưới, Đào Yêu Yêu liên tục đối Bạch Lang Vương cúi đầu, trong miệng luôn miệng nói, cảm ơn. Thật quá cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt, ta trước kia hiểu lầm ngươi. Người tốt. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời nở nụ cười khổ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Mặc dù nói, sự kiện này cho dù từ hắn làm chủ, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng Đào Yêu Yêu thỉnh cầu. Dù sao, Đào Yêu Yêu thời gian nghịch chuyển, thực sự quá nghịch thiên. Nhất là phối hợp thêm bọn họ 5 huynh đệ Ngũ Thải Thánh Lang, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Hiện tại không lung lạc tốt, chờ tiểu đội hợp trung đội thời điểm, hắn có thể chưa hẳn lưu được người ta. Ngươi chỉ chịu cho nửa thành, những người khác cho 1 thành, vậy tại sao muốn lưu tại ngươi nơi này đâu? Đúng không? Bất quá, nếu như cuối cùng chỉ là nếu như, sự thật tình huống lại là, sự kiện này căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ được không? Coi như muốn cảm tạ, cũng nên cảm tạ Chu Hoành Vũ mới đúng. Dù sao, đây hết thảy đều là Chu Hoành Vũ cấp cho. Bất quá, loại sự tình này, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, đều không cách nào nói. Dù sao, một khi nói đến, Đào Yêu Yêu khẳng định truy vấn nguyên nhân. Đến khi đó, bọn họ nhưng là quá lúng túng. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau. Bạch Lang Vương xoay người, hướng phía trước chiến trường đi tới. Hắc Lang Vương cười nói, tốt, nói chuyện phiếm thời gian kết thúc. Tiếp đó, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Nghe được Hắc Lang Vương lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vui vẻ bước chân, đi theo. Một đường tiến vào vừa mới chiến trường bên trong. Thả mắt nhìn đi, đây là một mảnh tương đối rộng rãi khu vực. Mê cung thông đạo, ở chỗ này biến bao quát rất nhiều. Tạo thành một cái dài 100 mét, bao quát 60 mét, làm 30 mét hình chữ nhật gian phòng. Gian phòng đối diện là một đạo thật dày đại môn. Đại môn chất liệu, thoạt nhìn là làm bằng đá. Đại môn mặt ngoài, hiện đầy mỹ lệ hoa văn. Đối mặt cái này phiến đại môn, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương nhất thời ngừng lại. Nếu như có thể bạo lực phá giải lời nói, cái này không làm khó được bọn họ. Dung hợp ra Ngũ Thải Thánh Lang, rất nhanh liền có thể đem hắn đập ra. Thế nhưng là vừa đến, làm là như vậy bị cấm chỉ. Thứ hai, một khi bọn họ thật làm như vậy, bảo tàng bên trong bảo bối, chỉ sợ cũng bị tiêu hủy. Coi như không có bị tiêu hủy, cũng nhất định sẽ bị ném đưa ra ngoài, không biết ném vào hỗn độn chi hải cái góc nào. Bởi vậy, muốn mở ra cái này phiến đại môn, nhất định phải theo quy củ tới. nhìn xem lớn trên cửa, cái kia phức tạp vô cùng, so cọng tóc còn nhỏ hơn, còn muốn dày đường vân. Trong lúc nhất thời, Hắc Lang Vương cùng Bạch Lang Vương đều khổ lên khuôn mặt. Nếu như cái gọi là thí luyện mật cảnh chỉ cần một vị chiến đấu, Bạch Lang Vương huynh đệ năm người, nhưng thật ra là cũng không để ý, bằng vào ngũ thải thánh lang chiến đấu lực, coi như một lần không chiến thắng được, hai lần ba lần cũng cuối cùng có thể tìm được biện pháp. Thực sự đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực bọn hắn còn chưa đủ, trực tiếp quay người rời đi cũng là phải. Thế nhưng là cái này thí luyện mật cảnh, đâu có thể nào đơn giản như vậy. Cái gọi là mật cảnh, càng nhiều là khảo nghiệm trí tuệ cùng tri thức. Man lực, ở chỗ này là không có đất dụng võ. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, tiến vào một cái mê cung một dạng. Ngươi cầm cái chùy sắt lớn, một đường đem đối diện vách tường toàn bộ nện xuyên. Tự nhiên là có thể thuận lợi xuyên qua mê cung. Thế nhưng là, người ta mê cung sở hữu giả, làm sao có thể cho phép ngươi làm phá hư? Bởi vậy, tại bạo lực phá hư bị cấm chỉ tình huống dưới, ma lực tác dụng thật là quá nhỏ. Đương nhiên, ma lực cũng là át không thể thiếu. Bằng không mà nói, trong mê cung hung thú, liền sẽ thành không thể vượt qua chướng ngại. Rất nhanh, một hàng chín người, nhao nhao đã tới cái kia phiến đại môn trước. Nhìn xem cái kia hiện đầy phức tạp đường vân đại môn, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chỉ hơi hơi nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Đối với trận pháp cùng phù văn, các nàng tuy nhiên không thể nói là rốt đặc cán mai, nhưng trên cơ bản, cũng liền ở vào nhập môn trình độ mà thôi. Đối mặt loại này cao cấp trận pháp cùng phù văn, các nàng xem đều xem không hiểu, lại càng không cần phải nói phá giải. Loại sự tình này, các nàng là tuyệt đối không thể giúp một điểm bận bịu. Có thể không kéo mọi người chân sau, liền đã không tệ. Không chỉ là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cho dù là Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, cũng chỉ có Hắc Lang Vương, chuyên môn nghiên cứu qua mà thôi. Có được 6 huynh đệ bên trong, tối cao trí tuệ Hắc Lang Vương. Đối với trận pháp cùng phù văn, vẫn rất có nghiên cứu. Từ góc độ nào đó đã nói, cũng coi là phương diện này thiên tài. Chỉ bất quá, cho dù lại thế nào thiên tài, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. So ra mà nói, ngày đó sói cổ thánh, thế nhưng là phương diện này nghịch thiên chi tài. Mà lại, thiên lang cổ thánh nghiên cứu trận pháp cùng phù văn, thời gian quá dài. Đồng dạng thiên tài điều kiện tiên quyết. Thiên lang cổ thánh chẳng những lên thiên đạo học phủ, trả lại đại đạo học phủ, thậm chí trở thành đại đạo hóa thân đệ tử thân truyền. Hắn học tập thời gian, so Hắc Lang Vương lớn lên rất rất nhiều. Nhiều đến không cách nào tính toán trình độ. Bởi vậy, đối diện với mấy cái này trận pháp cùng phù văn, Hắc Lang Vương tuy nhiên có lòng tin phá giải, thế nhưng là cái kia cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Năm ngoái, hai cái tiểu đội liên thủ phía dưới, chém giết những hung thú kia, cũng không hề hao phí thời gian quá dài. Tránh thức lãng phí thời gian, hoàn toàn là phá giải trận pháp cùng phù văn. Một năm 12 tháng, cũng có gần 10 tháng, cắm ở trên trận pháp. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ thuận lợi đã tới tiếp theo quạt cửa khẩu chỗ. Bọn họ đối mặt là càng thêm phức tạp, càng thêm trận pháp huyền ảo cùng phù văn. Mà hết thảy này hết thảy, chỉ có thể từ Hắc Lăng Vương chính mình đi phá giải. Tất cả những người khác, đều không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Thật dài thở dài một cái. Hắc Lăng Vương lấy ra một cái bồ đoàn, đặt ở trên mặt đất. Sau đó, Hắc Lăng Vương xếp bằng ở trên bồ đoàn, cúi đầu xuống, từ đại môn nơi hẻo lánh chỗ, bắt đầu cẩn thận nhìn lại. Một chút, từng sợi, đi phân tích trên cửa chính trận pháp cùng phù văn. Không có có thời gian mấy tháng, hắn là tuyệt đối phá giải không ra được. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Đây là thế nào? Vì cái gì không tiếp tục đi tới đây? Nghi ngờ đi đến cái kia hai cánh của lớn trước, Chu Hoành Vũ nhìn kỹ đi qua. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến nhíu mày. Rất hiển nhiên, đây là một đạo phức tạp vô cùng trận pháp. Như thế tinh diệu trận pháp, Chu Hoành Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai mắt nhanh chóng từ cả phiến đại môn phía trên quét tới. Thế nhưng là, chịu đào mộc chiến thể hạn chế. Chu Hoành Vũ thời khắc này trí lực, cũng chỉ có 200 tả hữu. Nằm trong loại trạng thái này, hắn là phân tích không ra cái gì. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại. Chu Hoành Vũ đem nguyên thần, chui về huyền thiên pháp thân bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đem vừa mới nhanh chóng ký ức xuống trận pháp, in dấu khắc ở hư không bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ vận chuyển lên cao đến 3.000 trí lực, nhanh chóng tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3.000 trí lực tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ trong đầu, linh quang chớp liên tục. Từng đạo huyền diệu vô cùng trận pháp cùng phù văn, nhanh chóng bị phá giải lấy. Cho dù trong đó ước chừng có 1/3 nội dung, Chu Hoành Vũ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng là chân chính trí giả, đều là dòm đốm, mà biết toàn bộ sự vật. Coi như tạm thời, còn phân tích không ra những cái kia mô đun cùng công năng khu cụ thể tác dụng, nhưng là thông qua đã nắm giữ cùng quen thuộc,

Hắc Lang Vương nói được nửa câu, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Vừa mới vào xem lấy gấp gáp, còn lại đều quên, thế nhưng là từ từ, Hắc Lang Vương chợt tỉnh ngộ. Hắn là không thể chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Một đoàn đội, chỉ có thể có một thanh âm. Cho dù đạo thanh âm này là sai, cũng chỉ có thể theo đạo thanh âm này mệnh lệnh đi chấp hành. Một đoàn trong đội. Nếu như đội trưởng đã ra lệnh, những người khác lại công nhiên đứng ra phản đối, cái kia cơ bản cũng là muốn cướp ban đoạt quyền. Đối với một đoàn đội tới nói, tuyệt đối là tối kỵ. Lạnh lùng nhìn xem Hắc Lang Vương, Chu Hoành Vũ Thủy Chung không nói một lời. Thẳng đến Hắc Lang Vương hậu chi hậu giác, chủ động ngừng lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Lang Vương liếc một chút, Chu Hoành Vũ cũng không nói thêm gì. Không phải hắn không muốn giải thích. Thật sự là, các công năng khu đến tột cùng, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng nói không rõ ràng. Đây chỉ là nương tựa theo siêu cấp trí tuệ, lục lọi ra một loạt quy luật mà thôi. Cứng rắn muốn Chu Hoành Vũ đi chứng minh, hắn kỳ thực cũng chứng minh không được. Điều thất thần làm cái gì? Các ngươi muốn chống lại đội trưởng mệnh lệnh sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ quát lớn, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người vội vàng bắt đầu chuyển động. Mặc kệ hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không thể chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ trong cơn tức giận, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này, như vậy huynh đệ bọn họ mấy cái, liền triệt để xong đời. Rất nhanh, Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, Thanh Lang, Huyết Lang, cùng Kim Lang, dựa theo Chu Hoành Vũ chỉ vị trí, đứng ở trước cổng chính, đem tay phải của mình, đặt tại lớn trên cửa. Khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, một hồi, ta chỉ đến tên ai, ai liền đem năng lượng rót đi vào. Ngàn vạn phải chú ý, trình tự tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Ta chỉ đến ai, ai liền động. Ta không có chỉ đến, liền tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, năm huynh đệ nhẹ gật đầu. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ quá mức dài dòng. Thời khắc thế này, rất dễ dàng xuất hiện khẩn trương. Sơ ý một chút, trình tự liền có thể rối loạn, mà một khi rối loạn, phiền phức liền lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xác định năm huynh đệ chuẩn bị xong về sau. Chu Hoành Vũ sau đó nhanh chóng, nhưng lại rất có tiết tấu, cao giọng quát mắng. Bạch Lang, Hắc Lang, Thanh Lang, Huyết Lang, Kim Lang. Chu Hoành Vũ mỗi chỉ đến tên của một người, đối ứng người, liền đem một đạo năng lượng thâu nhập đại môn bên trong. Trắng, đen, xanh, xích, kim. Năm màu quang mang, tại ba hơi thời gian bên trong, nhào nhào rót vào đại môn bên trong. Sau một khắc, tại Bạch Lang Vương huynh đệ năm người cảnh giác nhìn kỹ. Cái kia nặng nề cửa đá, tại kịch liệt chấn động cùng trong tiếng nổ vang, chậm rãi hướng mặt đất hãm rơi xuống. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trận pháp cùng phù văn như thế phức tạp đại môn, đã vậy còn quá dễ dàng liền phá giải sao? Nhìn xem tất cả mọi người ngây người như phỗng bộ dáng, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, tốt, mọi người đi vào nhanh một chút đi, cái này phiến đại môn, chỉ sẽ mở ra 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, liền sẽ đóng lại. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Không để ý tới nghĩ quá nhiều, tất cả mọi người nhao nhao bước chân, trước tiên nhảy tót vào đại môn bên trong. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. 10 hơi thời gian, nghe rất ngắn. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ dùng 3 hơi, mọi người liền đều đi vào. Đối với Thánh Tôn tới nói, 10 hơi thời gian là vô cùng dài dằng dặc. Tiến nhập đại môn về sau, bên trong lại là một đạo hẹp dài thông đạo. Theo thông đạo một đường tiến lên, rất nhanh liền tao ngộ một cái chỗ ngã ba. Tiếp tục hướng phía trước, hết thảy có 4 đầu lối rẽ. Lãnh Ngưng không cần phân phó, liền triệu hoán ra 36 tôn băng tuyết thần lang. Sau đó, tại Lãnh Ngưng chỉ huy dưới, 36 tôn băng tuyết thần lang, chia làm 4 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 9 con băng tuyết thần lang. Mỗi tiểu tổ 9 con băng tuyết thần lang, lại phân làm 3 cái tiểu tổ. 3 trước, tam trung, 3 sau. Rất nhanh, 36 con băng tuyết thần lang, liền biến mất ở trong thông đạo. Tiếp đó, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Tại tra rõ đường xá trước đó, là không thể tùy tiện hành động. Bằng không mà nói, một khi tao ngộ nguy hiểm, sợ rằng sẽ dẫn đến đoàn diệt hạ tràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ chờ không đến một phút, Chu Hoành Vũ liền quay đầu đối Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương nói, tốt, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đi, ta liền rời đi trước. Cái gì? Rời đi? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người đều có điểm ngạc nhiên. Thật tốt, hắn làm sao lại muốn rời đi đâu? Ta lưu tại nơi này, cũng không giúp đỡ được cái gì. Dò đường, không cần ta. Lúc chiến đấu, cái này đào mộc chiến thể lại không có tác dụng gì. Duy nhất cần ta, đại khái cũng là phá giải trận pháp cùng phù văn. Có điều, đến lúc đó ta lại tới chính là, không được bao lâu thời gian. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương liếc nhau một cái. Sự tình, còn thật chính là như vậy. Chu Hoành Vũ lưu tại nơi này, còn thật không có tác dụng gì. Do Đường Hòa Thanh tiêu diệt hung thú, Chu Hoành Vũ đều giúp không được gì. Coi như tiếp tục lưu lại nơi này, cũng bất quá là một cái quần chúng mà thôi. Bất quá, nếu quả thật cho là hắn vô dụng, vậy coi như 10 phần sai. Nhiều không nói, chỉ riêng vừa mới cái kia phiến đại môn. Chu Hoành Vũ liền ít nhất vì tiểu đội tiết kiệm thời gian 3 tháng. Bất quá, dùng Chu Hoành Vũ mà nói, cần phá giải trận pháp thời điểm, hắn lại tới cũng là phải. Trước đó, hắn lưu không lưu tại nơi này, căn bản không khác biệt. Chu Hoành Vũ thân là đội trưởng, hắn có được cao nhất quyền lợi. Vừa mới cái kia tịch thoại, hắn cũng không phải đang trưng cầu ai ý kiến. Hắn chỉ là lễ tiết tính, thông báo mọi người một tiếng mà thôi. Không đợi cái khác người trả lời chắc chắn, Chu Hoành Vũ cũng đã chui ra khỏi nguyên thần, phản hồi huyền thiên pháp thân nơi đó. Nhìn xem hai mắt dần dần mất đi thần quang đào mộc chiến thể, Đào Yêu Yêu tức giận dậm chân. Người này, làm sao nói đi là đi? Hắn thân là đội trưởng, chẳng lẽ không cần phải xung phong đi đầu sao? Nhẹ gật đầu, Lãnh Ngưng cũng tràn đầy đồng cảm nói. Tuy nhiên, hắn tại trong đội ngũ không có tác dụng gì. Có điều, tất cả mọi người bận rộn như vậy, hắn xác thực không nên đi. Coi như không có công lao gì, cũng nên tận điểm khổ lao mới đúng. Nhìn thấy Lãnh Ngưng đồng ý quan điểm của mình, Đào Yêu Yêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói, đúng thế đúng thế. Hắn thân là đội trưởng, một người có thể cầm hai thành chiến lợi phẩm. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cái gì cũng không làm. Hiện tại, thậm chí ngay cả bồi, cũng không nguyện ý bồi ở chỗ này. Nào có dạng này người, nào có dạng này đội trưởng. Nghe Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lời nói, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là tiếng người sao? Có lẽ, tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn tới, Chu Hoành Vũ liền loay hoay một chút miệng. Chính thức mở ra đại môn là Bạch Lang Vương năm huynh đệ. Thế nhưng là, đây hết thảy, nào có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đã từng có một lần, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người hỗn độn chiến hạm, phát sinh trục trặc, làm sao tu đều không sửa được. Rơi vào đường cùng, đành phải hoa giá cao, mời tới một cái trận pháp đại sư. Người ta sau khi đến, chỉ vội vàng nhìn mấy lần. Sau đó, tại hỗn độn chiến hạm đầu thuyền phía trên vỗ một cái. Sau đó, toàn bộ hỗn độn chiến hạm sở hữu trục trặc, liền toàn bộ biến mất. Tu tốt hỗn độn chiến hạm về sau. Cái kia trận pháp đại sư, vừa mở miệng liền muốn 200 vạn hỗn độn thánh tinh. Đối mặt như thế chảo giá, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy cái đương nhiên không chịu. Dựa vào cái gì? Ngươi liền đến vỗ một cái, ta liền muốn cho ngươi 200 vạn. Ngươi một cái bàn tay, cũng quá mắc đi. Đối mặt Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người nghi vấn. Trận pháp kia đại sư lại không hề bị lay động. Rất bình tĩnh nói cho bọn hắn. Đập một bàn tay, cũng không đáng tiền. Trên thực tế, một cái tát kia, người ta trận pháp đại sư căn bản không lấy tiền, xem như miễn phí giúp đỡ. Thế nhưng là, tuy nhiên một cái tát kia, cũng không đáng tiền. Nhưng là, biết ở nơi nào đập một cái tát kia, lại giá trị 200 vạn. Đây chính là tri thức giá trị. Vì biết một cái bàn tay ở đâu đập. Cái kia trận pháp đại sư, hết sức tu luyện ức triệu nguyên hội. Nhìn qua thư tịch, có thể trồng chất thành núi. Đã làm bút ký, có thể trải thành hải dương. Đi qua nhiều như vậy nỗ lực, hắn mới rốt cuộc biết cần phải ở nơi nào đập một cái tát kia. Thử hỏi, một cái tát kia thật tốt như vậy đập. Ngươi tại sao muốn mời ta đến đâu? Chính ngươi, vì cái gì không đập đâu? Mặt đối trận pháp đại sư cho ra trả lời chắc chắn. Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, một câu đều nói không nên lời. Ngoan ngoãn, cho người ta 200 vạn thánh tinh. Đồng thời, trong nội tâm, tuyệt đối là tâm duyệt thành phục. Lấy vừa mới làm thí dụ. Tuy nhiên mở ra đại môn, đúng là Bạch Lang Vương năm huynh đệ. Nhìn qua bắt đầu, là lực lượng của bọn hắn, mở ra đại môn. Thế nhưng là trên thực tế, mở ra đại môn không khó. Cái này cùng trận pháp kia đại sư đánh ra một cái tát kia, quả thực là hiệu quả như nhau. Chính thức khó khăn, là biết như thế nào mở ra đại môn. Không có Chu Hoành Vũ chỉ điểm, ai biết cần phải đập vào đây? Ai biết cần phải cái gì thời điểm đập? Ai biết, dựa theo cái gì trình tự đập? Nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ chỉ là giật giật miệng. Thế nhưng là đang động miệng trước đó, người ta động đậy não, ngươi là nhìn không thấy, cũng sờ không được, đó mới là chân quý nhất. Chính như trận pháp kia đại sư nói tới. Mở ra đại môn, cái này cũng không tính là gì. Biết đạo mở thế nào, đây mới thực sự là châu. Có lẽ có người sẽ nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, coi như không có tri thức, cũng nên có chút thưởng thức đi. Liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, vậy cũng quá não tàn đi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này còn thật trách không được các nàng. Vừa đến, các nàng tại trận pháp cùng phủ văn phía trên tạo nghệ,

xem, tìm tòi. Về sau có thời gian, hắn tùy thời đều có thể tiến vào Đan Chi Sơn, Khí Chi Hải, cùng kiếm sông bên trong đi vùng vẫy. Hấp thu trong đó chứa đựng cuồn cuộn tri thức. 9 tháng sau, 3.000 băng phôi chiến tướng, nhao nhao về tới mỗi người đối ứng thư viện. Tiếp đó, bọn họ vẫn là muốn chuyên chú vào chính mình sở tu đại đạo pháp tắc. Mà Chu Hoành Vũ bên này, cũng bắt đầu thử nghiệm, tiêu hóa hấp thu Đan Chi Sơn, Khí Chi Hải, cùng kiếm sông bên trong chứa đựng kiến thức. Một bên khác, đi qua 9 tháng sông sáo, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương chỉ huy dưới, tiểu đội đã xâm nhập Thiên Lang bộ huyệt nơi trọng yếu. Cái này Thiên Lang cổ thánh, tuy nhiên cực kỳ cường hãn, thế nhưng là nếu nói, tại một đám cổ thánh bên trong, hắn bài danh cũng không cao. Kỳ uy tên, cũng chỉ thuộc về cổ thánh bên trong tầng dưới chót nhất mà thôi. Dù sao, đại đạo hóa thân đã đối tân sinh mở ra đạo này thí luyện mật cảnh. Vậy đã nói rõ, tân sinh có năng lực đánh hạ. Nếu như đơn thuần đi chịu chết lời nói, phản đạo đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Thiên Lang cổ thánh mộ huyệt, tuy nhiên hung hiểm vạn phần, bất quá, Thiên Lang cổ thánh bản tôn, dù sao đã binh giải. Trong huyệt mộ thủ mộ hung thú, tự nhiên không cách nào cùng Thiên Lang cổ thánh đánh đồng. Nếu như Thiên Lang cổ thánh, hoặc là phân thân của hắn, tự mình tọa trấn tại nơi đó, không cần hoài nghi. Cho dù kiếm đạo quán 108.000 tu sĩ cùng nhau tiến lên, cũng tuyệt đối là chịu chết. Chỉ tiếc, người chết như đèn diệt. Cho dù lúc còn sống lại thế nào cường thịnh, huy hoàng, một khi bỏ mình, cũng chung quy là vạn sự dai không. Cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Thiên Lang cổ thánh, tuy nhiên trước khi chết, vội vàng bố trí chính mình lăng mộ, nhưng là về thời gian, lại cuối cùng quá mức gấp gáp. Cái này Thiên Lang mê cung, tuy nhiên phức tạp vô cùng, thế nhưng là trong đó, phụ trách trấn thủ mê cung hung thú, lại có chút không xứng với Thiên Lang cổ thánh. Không phải Thiên Lang cổ thánh quá mức vô năng. Thật sự là, hắn trước khi chết đại chiến, tiêu hao sạch hắn tất cả nội tình. Đương nhiên, cái này là một mặt nhân tố. Một phương diện khác, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, thực lực cùng nội tình, cũng thực sự quá mạnh mẽ. Cái này 5 huynh đệ, cũng không phải mới lên cấp chí thánh. Sớm tại ức triệu nguyên hội trước đó, cũng đã chứng đạo thành thánh. Căn cơ đầm vô cùng ổn. Tiềm lực cùng nội tình, cũng vô cùng sâu. Nhất là 5 người nguyên bản là tiên thiên 5 bào thai, lẫn nhau dung hợp phía dưới, có thể dung hợp thành ngũ thải thánh lang. Hắn chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Bên này giảm bên kia tăng tình huống dưới. Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, tại ngày này sói trong huyệt mộ, tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh. Nhất là có Đào Yêu Yêu thời gian nghịch chuyển pháp tắc phối hợp. Ngũ thải thánh lang hầu như bất tử chi thân, mà lại, năng lượng cũng cơ hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. 9 tháng bên trong, Bạch Lang Vương một đoàn người, liền phá chính quan. Trực tiếp giết tiến vào Thiên Lang mộ huyệt nơi trọng yếu. Bất quá, Bạch Lang Vương một đoàn người, tại chủ mộ huyệt chỗ, rốt cục tao mộ long đong. Thiên Lang cổ thánh, tuy nhiên đã binh giải chuyển thế, nhưng là hắn thi thể, lại như cũ lưu tại Thiên Lang mộ huyệt nơi trọng yếu quan tài bên trong. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian, hắn thi thể, đã hóa thành cương thi. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng vô địch. Cho dù Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, ngưng tụ ra ngũ thải thánh lang, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Trên thực tế, cái này Thiên Lang cổ thánh biến thành cương thi, vốn cũng không phải là vì tiểu đội chuẩn bị. Đừng nói 9 người tiểu đội, cho dù là gần 30 người trung đội, cũng tuyệt đối bắt không được. Ít nhất cũng phải 100 người đại đội, mới có thể đem diệt sát. Nhìn xem toàn thân bao trùm tại kim sắc khải giáp dưới Thiên Lang cổ thánh. Bạch Lang Vương một đoàn người, quả thực là thèm nhỏ nước dãi. Cái này bộ chiến giáp, tên là Thiên Lang vũ trang. Phân biệt do trời sói nón trụ, Thiên Lang giáp, Thiên Lang giày, Thiên Lang chảo, Thiên Lang liền, 5 bộ phận tạo thành. Đơn độc mỗi một kiện lấy ra, đều là hỗn độn thánh khí. Tổ hợp lại với nhau lời nói, chính là thánh khí sáo trang. Uy lực của nó mạnh, đơn giản không cách nào hình dung. Đối với những người khác tới nói, cái này Thiên Lang vũ trang, tuyệt đối vô giá chi bảo. Nguyên bộ hỗn độn thánh khí, tuyệt đối có thể trong nháy mắt, đem một người trang bị đến tận răng. Hỗn độn thánh khí sáo trang, có thể trong nháy mắt đem một cái bình thường chí thánh, trong nháy mắt biến thành một cái đỉnh cấp cao thủ. Mà đối với Bạch Lang Vương năm huynh đệ tới nói, cái này Thiên Lang vũ trang, thì trọng yếu hơn. Có bộ này Thiên Lang vũ trang, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, tuyệt đối có thể nhảy lên ở giữa, trở thành có thể cùng cổ thánh sánh vai đại năng. Tuy nhiên, Bạch Lang Vương huynh đệ hết thảy có 5 người. Theo lý mà nói, mỗi người, tựa hồ chỉ có thể phân đến một cái linh kiện mà thôi. Căn bản không đủ phân. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ căn bản không cần điểm, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Bạch Lang Vương 5 huynh đệ, liền sẽ dung hợp thành một tôn ngũ thải thánh lang. Kể từ đó, một bộ Thiên Lang vũ trang, vừa vặn đủ. Trọn vẹn thiên lang vũ trang tăng phúc dưới, ngũ thải thánh lang chiến đấu lực đem đạt tới mức độ nghịch thiên. Tuy nhiên bọn họ đã thành công xông vào thiên lang mộ huyệt nơi trọng yếu, đồng thời thành công mở ra thiên lang cổ thánh quan tài. Thế nhưng là, người mặc nguyên bộ thiên lang vũ trang thiên lang cổ thánh, lại nhưng đã biến thành cương thi. Hắn thực lực mạnh, căn bản là không cách nào chiến thắng. Thiên lang cổ thánh bản thân chiến đấu lực liền đã có thể xưng nghịch thiên. Hiện tại lại có nguyên bộ thiên lang vũ trang bảo hộ, cái kia cơ bản cũng là vô địch chi thân. Bạch lang vương huynh đệ 5 người, cho dù thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng không đả thương được thiên lang cương thi một cọng lông tóc. Cái này còn đánh cái gì? Căn bản bất phá phòng được không? Đối mặt phía trước truyền về tin tức, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng lại không thể không tạm thời đình chỉ tu luyện. Hắn không xuất thủ giúp một tay, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chém giết ngày đó sói cương thi. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thực lực bây giờ, thực sự quá có hạn. Cho dù hắn tự mình chạy tới, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chu Hoành Vũ thúc đẩy trí tuệ, rốt cục nghĩ ra biện pháp duy nhất. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ hao phí 9981 cái canh giờ. Dùng thứ nguyên trong kho hàng ngũ thải thạch, cùng huyền mạch, luyện chế ra một quả hỗn độn tạc đạn. Cái này mai hỗn độn tạc đạn, thể tích cũng không lớn, chỉ có người thành niên cánh tay phẩm chất. Nhưng, đây chính là đi qua không gian áp xúc. Hắn chân thực bản thể, chừng dài 36 mét, đường kính, cũng chừng 9 mét. Cái này đã cùng một chiếc cỡ nhỏ hỗn độn chiến hạm thể tích không sai biệt lắm. Nhất là, cái này hỗn độn tạc đạn phía trên, còn khảm nạm 9 đầu huyền mạch. Bởi vậy, viên này hỗn độn tạc đạn, phí tổn đơn giản cao đến dọa người. Chuyện cũ kể, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lưỡng. Chu Hoành Vũ luyện chế ra cái này mai hỗn độn tạc đạn, giá trị càng là khoa trương tới cực điểm. Chỉ là phí tổn, liền vượt qua 300 tỷ. Bất quá, vì đạt được nguyên bộ thiên lang vũ trang, Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể không làm như thế. Không bỏ được hài tử không bắt được lang nha, đạo lý này Chu Hoành Vũ vẫn hiểu. Nhìn trong tay cái viên kia thành người cánh tay lớn nhỏ hỗn độn tạc đạn. Lúc cho tới bây giờ, tiếp tục gọi hỗn độn tạc đạn, hiển nhiên có chút hữu danh vô thực. Đã, cái này mai hỗn độn tạc đạn là dùng đến oanh sát thiên lang cổ thánh. Như vậy, liền đem nó mệnh danh là thiên lang tên lửa đi. Luyện chế được thiên lang tên lửa về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên, đem nguyên thần của mình, chuyển rời đến đào mộc chiến trên hạ thể. Mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở thiên lang mộ huyệt nơi trọng yếu. Ước chừng 300 mét bên ngoài một tòa cung điện bên trong, giờ phút này chính đứng lặng lấy một tôn thân cao 9 mét, toàn thân bao trùm tại hoàng kim khải giáp phía dưới cự lang. Tôn này cự lang, tuy nhiên như nhân loại một dạng, đứng thẳng hành tẩu, thế nhưng là vô luận đầu của hắn, vẫn là tứ chi, lại đều như cũ duy trì sói hình thái. Nhất là cái kia một cái miệng khổng lồ bên trong, càng là răng nanh nảy sinh, vô cùng sắc bén. Một đôi sắc bén vuốt sói, càng là cứng cáp mạnh mẽ. Nhất là rời động lúc thức dậy, tốc độ đơn giản nhanh như thiểm điện, thân thể to lớn trong nháy mắt liền sẽ hóa là một vệt kim quang. Chỉ riêng tuyệt đối tốc độ mà nói, thậm chí so ngân lang nhanh hơn. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi thu thập một chút, lập tức trở về học phủ đi. Chuyện nơi đây, giao cho ta liền tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, không dám lãnh đạm. Trước tiên, khởi động đại đạo hóa thân ban cho thí luyện hộ phù, rời đi thiên lang mật cảnh. Ngược lại là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, một mặt nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, cũng không có trước tiên rời đi. Đối mặt hai nữ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cũng không có tâm tình đi giải thích. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không tính giải thích. Chỗ lấy muốn đuổi đi tất cả mọi người, Chu Hoành Vũ cũng là rất bất đắc dĩ. Đầu tiên, cái này thiên lang đạo uy lực của đạn, Chu Hoành Vũ cũng không thể nào tính toán. Một cái không tốt, liền có khả năng liên lụy tất cả mọi người. Cùng loại thí luyện bên trong chiến trường cái chủng loại kia mầm tai vạ, Chu Hoành Vũ cũng không muốn một lần nữa, đồng dạng sai lầm, phạm một lần là có thể. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ cũng không muốn bất luận kẻ nào, nhìn đến thiên lang tên lửa, đây là Chu Hoành Vũ trong tay át chủ bài. Vô luận như thế nào, hắn sẽ hết tất cả khả năng, tránh cho bất luận kẻ nào biết. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, cũng chỉ có Chu Hoành Vũ chính mình, biết hỗn độn tạc đạn tồn tại, thì liền Hoành Vũ hạm đội 3.000 tên thành viên, cùng Lục Tử Mị cùng Cam Linh, cũng đều là không biết. Bọn họ chỉ biết là, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, liền miểu sát sở hữu đối thủ. Về phần Chu Hoành Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào, thì không có người biết. Bởi vậy, tại phóng thích thiên lang tên lửa trước đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải thanh không tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tử Chi bụng mau đi trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Đối mặt Chu Hoành Vũ xua đuổi, Đào Yêu Yêu nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì sợ chúng ta nhìn đến? Đúng vậy, nguy hiểm gì không nguy hiểm, Dù sao có đại đạo phục sinh, chúng ta cũng không sợ. Lãnh Ngưng tiếp lời nói. Đối mặt hai nữ hài dây dưa, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Lại có 3 tháng, năm nay liền kết thúc. Từ sang năm lên, các ngươi liền tự do. Có thể tùy ý gia nhập bất luận cái gì trung đội, không cần lại ở lại bên cạnh ta. Ta hy vọng, tại cái này sau cùng 3 tháng bên trong, mọi người có thể ở chung vui sướng. Tối thiểu nhất, muốn làm đến an giữ bổn phận. Hiện tại, hai người các ngươi lập tức rời đi nơi này. Cùng Bạch Lang Vương bọn họ cùng nhau, đem gần nhất 9 tháng thu nhập kiểm lại một chút, buôn bán đi. Về phần chuyện bên này, ta không có thời gian đi giải thích. Mà lại, thân là đội trưởng, ta cũng không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Hiện tại, mời các ngươi rời đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ lãnh khốc như vậy lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi liếc nhau một cái. Cho tới nay, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuy nhiên trướng mắt Chu Hoành Vũ, cảm thấy hắn chẳng những không còn gì khác, còn vô cùng lười biếng. Thân ở kỳ vị, lại bất mưu kỳ chính, điển hình ngồi ăn rồi chờ chết. Thế nhưng là, dù vậy, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tâm lý lại là tiếp nhận cùng tán thành Chu Hoành Vũ. Cái gọi là ái chi sâu, trách chi thiết. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đối Chu Hoành Vũ xa xa chưa nói tới thích, thậm chí ngay cả ưa thích đều chưa nói tới. Thế nhưng là ở trong nội tâm, các nàng lại là tán thành Chu Hoành Vũ tổ trưởng thân phận. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ lại vô cùng lãnh khốc, rất nghiêm túc, cũng rất tàn khốc để tình bọn họ. Hắn là Hoành Vũ tiểu đội trưởng, hắn có tuyệt đối quyền lợi làm bất kỳ quyết định, không cần cho một cái bình thường tổ viên bất kỳ giải thích nào. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lãnh khốc như vậy bá đạo, Đào Yêu Yêu tâm lý là không phục. Dựa vào cái gì? Tiểu đội thật vất vả đánh đến nơi này, mắt thấy là phải đạt được sau cùng bảo tàng, các nàng tại sao muốn rời đi? Về phần Lãnh Ngưng, hiển nhiên cũng không muốn rời đi. Đây chính là dòng giã 5 kiện hỗn độn thánh khí, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này 5 kiện hỗn độn thánh khí còn có thể tạo thành một bộ thánh khí sao trang. Hắn giá trị độ cao, quả thực khiến người ta điên cuồng. Nhìn thấy Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu nhất định không chịu rời đi. Rất hiển nhiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuyệt đối là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, lo lắng Chu Hoành Vũ, nuốt riêng tất cả bảo tàng. Thế nhưng là trên thực tế, tiểu đội xây dựng một khắc này, phân phối phương thức liền đã quy định tốt. Nếu có người nỗ lực nuốt riêng lời nói, đây chính là muốn lưng đeo nhân quả. Chu Hoành Vũ cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn nuốt riêng cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần, muốn bảo thủ bí mật của mình, không cho hỗn độn tạc đạn lộ ra mà thôi. Về phần tiếp xuống tài phú làm sao chia, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm. Cái gọi là thiên lang vũ trang, hắn cũng không để vào mắt. Huyền thiên pháp thân không dùng đến bất luận cái gì pháp khí. Cho dù Chu Hoành Vũ đạt được, cũng chỉ là bán lấy tiền mà thôi. Nhưng là bây giờ, bởi vì Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng kiên quyết không chịu rời đi, Chu Hoành Vũ rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành từ bỏ động thủ. Bằng không mà nói, hỗn độn tạc đạn một khi lộ ra, Chu Hoành Vũ liền phiền toái. Những cái kia cổ thánh khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách từ trong tay hắn cướp đi hỗn độn tạc đạn kỹ thuật. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thế lực cùng thực lực là tuyệt đối không cách nào đối kháng. Nhìn thật sâu Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liếc một chút, các ngươi xác định muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không chút nào chịu nhượng bộ. Mặc dù nói đội trưởng không cần thiết giải thích cái gì, thế nhưng là từ một cái góc độ khác nói, thân là đội viên, các nàng cũng là có hiểu rõ tình hình quyền lợi cùng nghĩa vụ là lẫn nhau. Nói tóm lại, hắn nghỉ muốn nuốt một mình hết thảy. Đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng kiên trì, Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào. Các nàng không đi, vậy cũng chỉ có thể là Chu Hoành Vũ rời đi. Nếu không, một khi ngay trước các nàng trước mặt dùng thiên lang tên lửa, tin tức liền có tiết lộ nguy hiểm. Coi như giết các nàng, đại đạo cũng sẽ đem các nàng phục sinh. Bởi vậy, chỉ cần các nàng không chịu đi, Chu Hoành Vũ liền không cách nào động thủ. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tốt, đã các ngươi không đi, vậy ta đi tốt. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ cũng lười nói nhảm. Trực tiếp liên lạc Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, gọi bọn họ trở về. Rất nhanh, một vệt sáng xanh lóe qua. Vừa trở lại truyền tống tế đàn, Bạch Lang Vương một hàng xuất hiện lần nữa tại nơi này. Lạnh lùng quét mắt một tuần. Chu Hoành Vũ nói, nguyên bản, ta dự định một mình diệt sát thiên lang thi vương. Có điều, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không chịu rời đi. Ta đòn sát thủ, lại không thể trước mặt mọi người thi triển. Cho nên, tất cả chuyện tiếp theo, ta sẽ không lại nhúng tay, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn sang. Vô cùng nghiêm túc nói, ta không phải một cái tốt đội trưởng, các ngươi cũng không phải một cái tốt đội viên. Đã chúng ta song phương, đều không thỏa mãn đối phương. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta cũng không cần lại liên hệ. Sau 3 tháng, học kỳ này liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, ta tự động lui ra Hoành Vũ tiểu đội. Chuyện sau này, các ngươi cũng không muốn tìm ta. Nói dứt lời. Chu Hoành Vũ không nói nhảm nữa, trong nháy mắt chui ra khỏi đào mộc chiến thể, về tới huyền thiên pháp thân bên trong. Nói thật ra, sống lớn như vậy, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không mang qua như thế đau đầu đội viên. Một lòng vì các nàng tốt, các nàng lại căn bản không lĩnh tình. Nhất là thời khắc mấu chốt, càng là công nhiên chống lại mệnh lệnh. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nếu như nơi này là chiến trường, đây là một trận quan hệ đến nhất tộc sinh tử tồn vong tộc vận chi chiến. Thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ ra lệnh, các nàng lại kháng lệnh không tuân theo. Như vậy hậu quả, sẽ là gì chứ? Rất có thể, chính là tộc diệt người vong. Đã không lãnh đạo được các nàng, như vậy, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể là mình thối lui ra khỏi. Đây đã là Chu Hoành Vũ mắc cực hạn. Bằng không, chẳng lẽ muốn Chu Hoành Vũ đi phục tùng các nàng sao? Đối với Chu Hoành Vũ triệu hoán, Bạch Lang Vương một đoàn người, gương mặt mờ mịt. Cái này mới vừa đem bọn họ đuổi đi. Tại sao lại bỗng nhiên cho gọi trở về? Nhất là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, còn 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng dáng vẻ. Lại thêm Chu Hoành Vũ trước khi đi một lời nói, hiển nhiên muốn như vậy phân rõ rơi tuyến, lẫn nhau không lại tiếp tục tới lui. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc nhìn một chút Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Hắc Lăng Vương cẩn thận nói, chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đào Yêu Yêu bĩu môi nói, tên kia, thực sự quá phận. Toàn bộ thăm dò quá trình, hắn liền lộ vài lần. Mắt thấy bảo tàng liền muốn tới tay, hắn lại đứng dậy. Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền tiếp lời nói, tồi tệ nhất là, hắn mới vừa xuất hiện, liền đem chúng ta tất cả đều đuổi đi. Điều này hiển nhiên là muốn độc chiếm sở hữu bảo tàng nha. Cái này thật quá ác liệt. Cần phải đổ máu hy sinh, hắn tránh so với ai khác đều xa. Đến thu hoạch thời điểm, hắn chẳng những xông lên phía trước nhất, còn muốn đem những người khác đuổi đi. Nào có dạng này người? Nghe Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lý do thoái thác, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương không khỏi liếc nhau một cái. Lang tộc nhất là đoàn kết. Lang tộc cũng chán ghét nhất những cái kia ưa thích nội chiến tồn tại. Nhất là những cái kia trên chiến trường chống lại quân lệnh tồn tại, càng là sẽ bị chỗ lấy cực hình. Lang tộc chỗ lấy có thể tồn tại, đồng thời không ngừng phát triển lớn mạnh. Dựa vào là cũng là trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cũng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngay tại làm. Thân là một tên phổ thông tổ viên, ở đâu ra quyền lợi, đi nghi vấn đội trưởng. Không nói đến, Chu Hoành Vũ cũng không có độc chiếm chi tâm. Coi như hắn có, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi không thích cái đoàn đội này, có thể rời đi cái đoàn đội này. Cái gọi là, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Ngươi cũng có thể thoát ly cái đoàn đội này, gia nhập hắn đoàn đội của hắn. Nhưng là tại đoàn đội bên trong, cũng là cần phải tiếp nhận quản thúc, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng bất quá ngươi có bao nhiêu thông minh, trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần không đủ đoàn kết, chỉ cần không chịu tuân theo phía trên lệnh, liền tuyệt đối sẽ không bị lang tộc tiếp nhận. Đương nhiên, đây hết thảy, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương huynh đệ, chỉ là không thể tiếp nhận mà thôi. Không thích, sẽ không cùng chi đồng bọn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, hai nha đầu này, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Đi qua hơn 9 tháng thời gian bên trong, Bạch Lang Vương một đoàn người, cướp lấy lượng lớn tài phú. Những cái kia bị chém giết khôi lỗi sói, cơ quan sói, cùng từ bảo tàng bên trong phát hiện những bảo tàng khác. Hắn tổng giá trị, cao đến 500 triệu thánh tinh. Những thứ này kim tiền, đủ để hoàn lại thiếu nợ. Nếu như, Chu Hoành Vũ thật có thể chém giết này tôn thiên lang thi vương. Như vậy, dựa theo Chu Hoành Vũ phân phối quy tắc, huynh đệ bọn họ 6 người, tối thiểu nhất cũng có thể phân đến mấy món thiên lang sáo trang linh kiện. Dựa theo Chu Hoành Vũ liệt kê ra quy định, tiểu đội sở hữu thu hoạch chia làm 10 phần. Thân là đội trưởng, Chu Hoành Vũ độc chiếm 2 phần. Bạch Lang Vương huynh đệ 6 cái, cầm 6 phần. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, một người một phần, hợp lại là 2 phần. Mà ngày đó sói vũ trang, hết thảy có 5 kiện. Mỗi 2 phần, có thể phân đến 1 kiện. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có thể phân đến 1 kiện. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hợp lại, cũng có thể phân đến 1 kiện. Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, cộng lại cầm 3 kiện. Khủng bố như thế thu hoạch, quả thực khiến người ta phát cuồng. Thế nhưng là, cái này Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, thật sự là quá ngu xuẩn. Cũng dám đối kháng Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, chết sống không chịu rời đi. Hiện tại vấn đề là, người ta Chu Hoành Vũ, vốn là công chính liêm minh. Chỉ cần tại tổ đội trong lúc đó, chém giết này tôn thiên lang thi vương, hắn nhất định phải đem chiến lợi phẩm phân phối cho mọi người. coi như hắn trung gian kiếm lời túi riêng, cũng sẽ thiếu mọi người nhân quả. Lấy Chu Hoành Vũ nhân phẩm cùng phẩm đức, hắn khả năng không lớn để ý bộ này Thiên Lang Vũ Trang. Dù sao, Thiên Lang Vũ Trang càng thích hợp Lang tộc, lại cũng không thích hợp chủng tộc khác. Chỉ cần bọn họ có thể xuất ra nổi giá, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ đem Thiên Lang Vũ Trang bán cho bọn hắn. Có thể xác định mà nói, tương lai trong vòng 300 năm, chỉ cần bọn họ chịu phấn đấu, chịu nỗ lực, liền nhất định có thể tiếp cận đạt được đầy đủ kim tiền, mua xuống nguyên bộ Thiên Lang Vũ Trang. Nhưng là bây giờ, bởi vì Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ đối toàn bộ đoàn đội đều đã mất đi lòng tin, đã không cách nào lãnh đạo chi này đoàn đội, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình rời đi. Kể từ đó, bọn họ liền triệt để cùng cái này Thiên Lang Vũ Trang bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Kể từ đó, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, vốn nên phân đến 3 kiện Thiên Lang Vũ Trang linh kiện, tự nhiên cũng liền không có. Về phần chọn bộ Thiên Lang Vũ Trang, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này tổn thất có thể thực sự quá lớn. Chọn vẹn hỗn độn thánh khí, hắn giá trị bao nhiêu? 10 tỷ? 100 tỷ? Như thế tổn thất lớn, ai lại tới bổ cho bọn hắn đâu? Tức giận chừng lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, nhất thời tuét ra miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật muốn một ngụm cắn chết hai nữ nhân này. Tình huống hiện tại là, người ta Chu Hoành Vũ, hiển nhiên có năng lực bằng vào sức một mình, diệt sát cái kia Thiên Lang Thi Vương. Mà lại, người ta cũng đủ lớn phương, nguyện ý cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Có thể là bởi vì hai cái này đáng giận nữ nhân, Chu Hoành Vũ phẫn mà rời đi. Đồng thời như vậy, đối chi đội ngũ này, triệt để đã mất đi lòng tin. Về sau cũng không muốn lại cùng chi đội ngũ này, có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ cần chờ phía trên 3 tháng, thứ 3 học kỳ kết thúc về sau, tiểu đội liền tự nhiên giải tán. Tiếp đó, là lấy trung đội đơn vị. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần đơn độc chạy tới, liền có thể tùy tiện độc chiếm nơi này hết thảy. Nhất làm cho Bạch Lang Vương một đoàn người căm tức là, Chu Hoành Vũ chỗ lấy làm như thế, lại còn là bị buộc. Có lẽ, đứng tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng góc độ phía trên nhìn, các nàng cũng không có lỗi gì. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Có bản lĩnh, các nàng tại sao mình không xông đi lên chém giết Thiên Lang Thi Vương đâu? Ngươi không có bản sự giết, lại phải chờ đợi đừng người chém giết, sau đó ngươi tại cái kia chia tiền sao? Tốt. Dù vậy, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng lớn độ công nhận. Liền coi như các ngươi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng nguyện ý cùng mọi người chia sẻ. Thế nhưng là, hắn yêu cầu dọn bãi, lại không được đến thỏa mãn. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chết cũng không chịu rời đi. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền thật không có biện pháp. Làm tu sĩ, ai còn không có điểm bảo mệnh át chủ bài? Ai còn không có điểm bản lĩnh giữ nhà a? Thứ tuyệt kỹ này, là tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Bằng không, một khi bị ngươi tìm tới lỗ thủng, chẳng phải là bị ngươi cầm chắc lấy rồi. Gắt gao chừng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một hồi lâu. Rốt cục, Bạch Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi có lòng tin như vậy nơi này bảo tàng, liền về các ngươi có thể tùy ý lấy đi, chúng ta một phần đều không muốn. Nói dứt lời, Bạch Lang Vương quay đầu, đối với huynh đệ mấy cái người nói, tốt, chúng ta rời đi đi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người nhao nhao lấy ra thí luyện hộ phù, liền dự định rời đi. Nhìn thấy một màn này, Đào Yêu Yêu nhất thời gấp. Đột nhiên tiến lên trước một bước, Đào Yêu Yêu gấp giọng nói, đừng, đừng đi. Bảo tàng đang ở trước mắt, các ngươi sao có thể từ bỏ đâu. Lạnh lùng nhìn Đào Yêu Yêu liếc một chút, Hắc Lang Vương nói, ngươi biết, trọn vẹn hỗn độn thánh khí, ý vị như thế nào sao? Ngươi không biết, cái gì gọi là gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời sao? Lười nhác cùng các ngươi dài dòng, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, gặp lại. Không đúng, là cũng không thấy nữa. Nói dứt lời, huynh đệ 6 người đồng thời kích phát thí luyện hộ phù, rời đi Thiên Lang mê cung. Đưa mắt nhìn huynh đệ 6 người rời đi. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời bó tay rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người, tựa hồ cũng vô cùng nổi nóng? Vì cái gì tất cả mọi người, tựa hồ cũng đối với các nàng có ý kiến? Các nàng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ nói, tranh thủ chính mình nên được lợi ích cũng là sai lầm sao? Nhìn trời một chút sói mộ huyệt hạch tâm trong đại điện Thiên Lang Thi Vương. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không khỏi nở nụ cười khổ. Liền Ngũ Thải Thánh Lang, còn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là, các nàng tỉ muội đây. Đừng nói đối kháng. Hai tỉ muội thậm chí ngay cả ngày đó sắc sói vương trong vòng trăm thước, đều không thể tới gần. Cổ thánh uy áp, ngươi làm là nói đùa đâu. Đối với cao giai thánh tôn tới nói, cái kia kinh khủng uy áp, trực tiếp là có thể đem các nàng đè đến không thể động đậy, càng đừng nói cái gì đối kháng cùng phản kích. lúc cho tới bây giờ. Chu Hoành Vũ đi, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người cũng rời đi. Cho dù các nàng còn lưu tại nơi này, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thân nhập Bảo Sơn, lại chỉ có thể tay không mà quay về. Rơi vào đường cùng, hai nữ đành phải móc ra thí luyện hộ phù, rời đi Thiên Lang Bộ huyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.